Kiếm tốt quá hà. Chương 165, kỳ quái điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165, kỳ quái điều kiện. Trọng Hoa trong lòng thầm than. Cái này phát trúc cơ không có cách nào mang theo. Đảo đi đảo lại chỉ còn lại một cái nguyên bản, trong lòng hắn chính là cái phế vật thiếu gia. Người này xem ra là thật ngốc. Rõ ràng như vậy lựa chọn tự hắn một cái còn lăng tại nguyên chỗ xem náo nhiệt. Đây là muốn chết già Triều Quang rồi. Dù là biểu hiện của hắn nhường Triều Quang còn có lưu lại một tia sau cùng mặt mũi, cũng không ai vì hắn lựa chọn mà tán thưởng. Như vậy nhân, không có tiền đồ. Triều Văn Đạo trong lòng cũng có chút nóng nảy. Bởi vì tại thứ tư thứ năm cái ngũ hoàn tu sĩ nhắm người chung hắn y nguyên thi rớt. Không có bị nhân nhìn ở trong mắt. Xem như thiên tuyển giả. Cái này để người ta cực kỳ xấu hổ. Không phải hẳn là khóc hô hào thu hắn làm đồ a? Vì sao lại dạng này? Hắn rất nhanh ý thức được những này cái gọi là thượng tu cũng không nhìn thấy trong đầu hắn khí vận. Cái này đã nhường hắn cao hứng. Cũng làm cho hắn lo lắng. Cao hứng là cái này đoàn trục vận rất cao cấp. Cấp cao đến nguyên anh chân nhân đều không thể phân biệt. Lo lắng chính là nếu như bọn hắn nhìn không ra chính mình đặc thù. Lại dựa vào cái gì lựa chọn hắn. Nhưng với hắn mà nói khó tự khó tại làm sao bà chính mình trục vận đặc thù biểu hiện ra ngoài. Vì thế hắn nghiên cứu 10 năm gần đây cũng không thu được gì. Đương nhiên cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền có thể nghĩ ra hoa đến. Một tên sau cùng ngũ hoàn nguyên anh đứng dậy. Chính là vị kia vừa bắt đầu xuất hiện chặn đường phi thuyền người. Ai cũng không làm rõ ràng được vì cái gì thoạt nhìn như là tiểu đội đứng đầu thân phận lại đến phiên cuối cùng mới ra tay. Nhưng ngũ hoàn nhân làm việc thường thường ngoài dự liệu. Cũng không mới mẻ. Nhìn lấy cơ hồ tất cả trúc cơ đều đứng dậy. Tu sĩ này lộ vẻ có chút vò đầu. Hắn hiển nhiên không có cực kỳ suy nghĩ khác người nhắm người tiêu chuẩn. Cùng những cái kiệu uy tín lâu năm đạo môn chính tông so sánh. Sư môn của hắn cũng có chút thô phóng trực tiếp. Tại dưới loại trường hợp này thường thường cực kỳ nín nhịn. Nhưng hắn cũng là cái đầu óc linh hoạt. Lập tức liền nghĩ đến một cái lịch sử điển cố. Trong các ngươi, ai quen thuộc lưu luyến kỹ quán? Cho ta lại đạp một bước. Vấn đề này hoàn toàn vượt quá ở đây trúc cơ môn dự kiến. Thậm chí cũng bao quát Triều Quang các tu sĩ. Bọn hắn liền xem như nghĩ một vạn cái 100 triệu cái vấn đề. Cũng không nghĩ ra phương diện này đi. Chẳng lẽ đây là một cái yêu cầu đồng tử công môn phái? Cái này coi như khó khăn. Vô luận là ở đâu cái tu chân giới. Đều có rất ít môn phái ở phương diện này có đặc biệt yêu cầu. Hoàn toàn là mẫn diệt nhân tính đây. Đều là 20-30 tuổi độ tuổi huyết khí phương cương. Thân thể lại phá lệ cường tráng bình thường. Làm sao lại ở phương diện này ước thúc chính mình như cái khổ hạnh tăng đồng dạng. Như thế cái tốt lựa chọn phương pháp. Cũng không biết ở đây hơn 200 cái trúc cơ chung. Có cái nào có thể làm được. Nhưng hắn vì cái gì lại muốn chuyên môn nâng lên kỹ quán. Bình thường nam, nữ kết giao phải chăng bao quát ở bên trong. Thật là một cái vấn đề kỳ quái. Một cái người kỳ quái. Mà lại loại sự tình này hoàn toàn không cách nào xác minh đây. Ai có thể biết rõ ai nguyên dương là nhét vào người bình thường sinh chung. Vẫn là chỗ ăn chơi. Nhưng vấn đề này bọn hắn không rõ. Không có nghĩa là ngũ hoàn các tu sĩ không rõ. Mặt khác ngũ cây ngũ hoàn nguyên anh hoặc lắc đầu. Hoặc thở dài. Hoặc bất đắc dĩ. Hiển nhiên đối với vấn đề này xuất xứ rất rõ ràng. Triều Văn Đạo vô cùng rõ ràng. Bất quá hắn rõ ràng là chính mình hiện nay tình cảnh rất nguy hiểm. Nếu như không kiếm tẩu thiên phong, hắn sẽ nhất định cùng ngũ hoàn vô duyên, cũng liền không có cơ hội giết chết một cái khác thiên tuyển giả. Không ai đứng ra, chuyện này với hắn đến nói chính là cái đánh cực cơ hội. Nếu như đứng ra nhiều hơn, hắn cũng chưa chắc có thể độc chiếm vị trí đầu. Với hắn mà nói, cơ hội duy nhất ngay tại ở không giống bình thường. Như vậy dù là hắn kỳ thật thật chưa từng đi một lần kỹ quán, hắn cũng nhất định phải đứng ra. Bởi vì chỉ có đứng ra, mới có thể đứng tại số ít người một phương, mới có thể được tuyển chọn. Vạn nhất, môn phái này rất đặc biệt, tựu ưa thích loại này phong lưu lãng tử hình đệ tử đâu. Hắn là cái thứ nhất đứng ra. Sau lưng hắn, lại lục tục đứng ra mấy cái. Cũng không biết thật sự đi qua kỹ quán, vẫn là chỉ vì một cược. Nhưng bất kể như thế nào, đã hiện tại đứng ra, nhiều ít là có phương diện này khả năng a, chỉ có 6 người. Tất cả mọi người coi là đây bất quá là bước đầu tiên bài trừ đối tượng. Tiếp xuống khẳng định còn có những vấn đề khác. Sau đó từng bước một quét xuống. Nhưng này tu sĩ lại là tay áo dài hất lên. Bà 6 người này cuốn tới sau lưng. Còn lại 4 cái danh ngạch. Hắn cũng rất dứt khoát. Trực tiếp cuốn 4 tên nữ tu tới. Cái này mẹ nó. Chẳng lẽ lại cuối cùng này một cái là song tu chính thống đạo nho. Nam muốn phong lưu. Còn lại cũng chỉ tuyển nữ. Tại rất nhiều người ai thán chung. Ngũ hoàn tuyển chọn kết thúc. Có nhân hưng phấn. Có nhân thất vọng. Có nhân không quan trọng. Chính là không ai dám biểu đạt bất mãn. Tại cường hãn lăng lệ ngũ hoàn tu sĩ trước mặt. Không có chỗ thương lượng. Lâu tiểu ất không cần phải nói. Hắn cũng không chủ động. Đương nhiên cũng không người đến cầu hắn nuông chiều hắn. Cái này tu chân thế giới chung không thiếu thiên tài. Càng không khả năng tồn tại tương lai tựu tất nhiên sẽ thành tiên thành Phật nhân vật. Thật có hiện tại liền có thể xem thấu. Cũng là cái chết sớm mệnh. Người đã cho thấy nguyện vọng. Liền sẽ không có nhân đến đuổi tới. Tán tu bảy huynh đệ chung. Liền chỉ phương thượng cơ thông minh. Trước tiên tại khuyết đức đạo nhân mời mọc đứng dậy. Cũng là đối tương lai đánh cực một lần. Hắn thành công. Trong khi hắn mấy cái huynh đệ kịp phản ứng lúc. Đại gia kỳ thật đều đã kịp phản ứng. Cơ hội không tại. Vì cái gì tại hắn đứng ra lúc không thông chi những người khác. Không thể liền nói hắn là tự tư. Tu hành loại sự tình này mấu chốt phải xem chính mình. Bà tương lai phương hướng định ở đâu cái giới vực. Là ngũ hoàn hay là chiều quang. Cái này hoàn toàn chính là mình phán đoán. Người bên ngoài không có khả năng khuyên ngươi. Đổ loạn tâm ý giống như là phương thượng cơ. Cái thứ nhất đứng ra. Đây chính là tâm tính. Lâu tiểu ất từ đầu đến cuối không đứng ra. Cũng là tâm tính. Kẹp ở bên trong thủ thi hai đầu. Kết quả là không tốt đẹp được. Cũng mang ý nghĩa bọn hắn tại sinh mệnh cái này trọng yếu nhất thời khắc phát huy không tốt. Thác thất lương cơ. Cũng trách không được người khác. Hối hận hạt giống một khi chôn xuống. Đối tu sĩ ảnh hưởng tựu rất lớn. Có thể đi ra hay không đến. Hay là một mực sinh hoạt đang hối hận chung. Bà mỗi một lần thất bại đều thuộc về tội trạng tại ngay lúc đó không quả đoán. Đều xem chính mình. Lâu tiểu ất quan tâm người trong. Còn có lưỡng cái đều chúng tuyển ngũ hoàn danh sách. Mà lại đều là hạng 6 ngũ hoàn nguyên anh chọn chúng. Một cái là tên kia anh mẫu. Nàng gặp vận may. Bằng vào thân nữ nhi đuổi kịp chuyến xe cuối. Cũng không biết chuyện này với hắn đến nói là may mắn hay là bất hạnh. Nếu thật là song tu môn phái. Nhưng có người chịu. Lâu tiểu ất không vô ác ý nghĩ đến. Lại không chút nào đồng tình ý tứ. Có lẽ nàng liền tốt cái này đâu. Còn có một cái. Cũng là hắn chú ý nhất. Chính là tên kia cúi đầu giới bị vận mệnh tàn phiến chọn chúng tu sĩ. Cái này khiến hắn cuối cùng là thở phào một cái. Kết quả như vậy, mỗi người một nơi, hắn tại chiều quang giới, người kia tại ngũ hoàn, trong vòng mấy trăm năm sợ là thấy không lên mặt a. Cách trở bọn hắn cũng không phải sa mạc, mà là trung cấp thấp tu sĩ không cách nào vượt qua lạch trời. Vũ trụ hư không, rất tốt, thế giới thái bình. Có thể an tâm tại chiều quang làm cái mọt gạo. Tuyển chọn đã kết thúc. Trúc cơ môn tam tam lưỡng lưỡng phân tán ra đến. Mỗi loại theo chỗ tốt. có nghỉ ngơi tĩnh tọa, cũng có khó chịu hơn một năm bốn phía đi lại, nhưng cũng không dám cách xa. Bởi vì phi thuyền một khi tu hảo, chính là mọi người lại khải lữ trình thời khắc, cách chương.